Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, nhân vật phản diện tổ chức địch nhân lớn nhất là miệng của mình. Đương nhiên không hiểu về không hiểu, phiến đá vẫn là phải đi lấy, adventure phiến đá tương đối bình thường, thiên hướng về trò chơi ngoại hình, chỉ có người lớn chừng bàn tay. Không hề động họa bên trong nhiều như vậy, loè loẹt ánh sáng cùng kỳ quái hình dạng. Chất liệu cũng càng khuynh hướng tảng đá hoặc là nói nung đất sét. Anime bên trong loại kia so với phiến đá, kỳ thật càng giống pha lê. Đồng thời, cùng trò chơi có vẻ lấy khác biệt địa phương ở chỗ. Trong trò chơi phiến đá cố định tăng trưởng thuộc tính uy lực 20%. Mà đặc biệt thiên tăng càng nhiều hơn một chút, nhiều đến liền siêu giáp bạo long loại này vật công hướng Pokemon. Dùng đến đặc công chiêu đều có thể biến thành cực kỳ khủng bố. Nhìn qua có chút không nói đạo lý, bất quá dạng này mới phù hợp và Arceus bức cách, bằng không thì lấy nó bản kịch tràng loại kia, yếu gà, biểu hiện. Chỗ nào như cái sáng thế thần. Càng giống là bị hầu đánh tơi bời, từ đó uy nghiêm không còn Loki. Heart Gold and Soul Silver Thiên là 3 năm sau. Pokemon Ruby và Sapphire Thiên cũng là 3 năm sau. Trên cơ bản là dùng tới làm phòng đọc sách quán chủ trong văn phòng. Kurotaku tại laptop bên trên Toto vẽ vẽ. Vuốt vuốt mi tâm. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là Pokemon Ruby và Sapphire Thiên đến cùng có thể hay không phát sinh trong trò chơi cùng Adventure bên trong. Viên kia có thể hủy diệt tinh cầu thiên thạch đều là bị Deoxy dẫn tới. Anime, As, bên trong thì không có đề cập qua. Nhưng dựa theo Umbreon thuyết pháp, cái nào đó gọi là Pokemon thế hệ anime bên trong là có nâng lên. Từ trò chơi nhân vật chính, Ruby nguy hình Brandon cưỡi Mega Rayquaza đánh nát thiên thạch, từ đó tìm tới tiềm ẩn tại thiên thạch nội bộ Deoxy. Bởi vậy có thể thấy được, thiên thạch xung kích tinh cầu kẻ cầm đầu là Deoxy, cái này người ngoài hành tinh. Nhưng hôm nay ba con người ngoài hành tinh đều tại tinh cầu bên trong. Cá thể một, cá thể hai uốn tại dị từ sơn. Cá thể ba khắp thế giới ngoài đồng. Hai ngày trước trả lại nhìn qua, mang theo một đống không hiểu thấu đồ vật. Theo lý thuyết lại đột nhiên biến đạo thiên thạch cũng không phục tồn tại. Vạn nhất xuất hiện con thứ tư Deoxy đây. Thế giới này có cái thứ ba người ngoài hành tinh. Dựa vào cái gì liền không thể xuất hiện con thứ tư rồi. Bởi vậy Kurotaku có chút khó mà xác định. Đến cùng có thể hay không xuất hiện siêu cự hình thiên thạch. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Thế là Kurotaku trực tiếp đem phiến đá sự tình trước để qua một bên, chạy đi tìm dị từ sơn bên trên cái kia hai cái Deoxy đi. Hai cái người ngoài hành tinh thân thể khôi phục đều rất không tệ, nhất là cá thể hai, không khỏi khôi phục khỏe mạnh, còn bù đắp tự thân thiếu hụt, trở thành một con hoàn hoàn chỉnh chỉnh Deoxy, rốt cuộc không cần bị cái gì khác biệt địa khu phong thổ chỗ kiềm chế. Cá thể một hơi chênh lệch như vậy một chút, dù sao gia hỏa này so sinh non cá thể hai còn phải sớm hơn sinh. Kém chút biến thành không thể thu về rác rưởi, mà cá thể hai chính là đang ngang thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ cá thể một. Nếu không nó đã sớm có thể đi. Làm Kurotaku hỏi ý bọn chúng thân thể khôi phục về sau định đi nơi đâu, hai cái người ngoài hành tinh đều biểu thị tưởng tượng cá thể ba như thế du lịch toàn bộ tinh cầu. Đồng thời bọn chúng đối dị từ sơn rất hài lòng, đem nơi này trở thành nhà cứ điểm. Kurotaku nghe được về sau ngẫm nghĩ hai giây, vẫn là không có nói cho cá thể một Giovanni đã bỏ chạy sự tình. Gia hỏa này tại bị đưa đến dị từ sơn bên trên thời điểm, Kurotaku cùng nó rằng Giovanni đã bị bắt lại, có người biết định tội của hắn, không cần thiết lại tìm hắn phiền phức, lại để cho cá thể 2 cùng cá thể 3 khuyên rất lâu. Thật vất vả mới đem oán niệm cá thể 1 cho khuyên tốt rồi. Lúc này nếu là cùng nó giảng Giovanni chuồn mất, làm không tốt Pokemon Ruby và Sapphire Thiên trực tiếp tái hiện. Hắn cố ý chạy tới không chừng liền biến khéo thành vụng. Các ngươi, có thể giúp ta một chuyện hay không? Kurotaku mở miệng hướng 2 cái người ngoài hành tinh thỉnh cầu trợ giúp. Nội dung là, xin chúng nó ra ngoài vũ trụ dẫn đạo khả năng tồn tại cái khác Dioxy. Thời hạn vì 4 năm, điều thỉnh cầu này mục đích tự nhiên là để bọn chúng làm lúc đầu binh sĩ. Đi ngăn cản khả năng tồn tại con thứ tư Dioxy, mang theo siêu cự hình thiên thạch đi vào địa cầu. Kurotaku cũng không có biện pháp bên trên ngoài không gian, không làm được người giám thị. Lugia đầu này cá ướp muối khẳng định không nguyện ý làm phiền toái như vậy sự tình. Mewtwo, gia hỏa này vấn đề tương đối nhiều. Tính đi tính lại vẫn là cái này 2 cái Dioxy thích hợp nhất. Chỉ bất quá thời gian 4 năm, có lẽ có điểm dài ra. Kurotaku vốn cho rằng loại này nghe vào có chút quá phận thỉnh cầu. Dioxy bọn chúng có thể sẽ cự tuyệt, cũng làm xong thuyết phục chuẩn bị, không nghĩ tới cá thể 2 cùng cá thể 1 một lời đáp ứng. Không có chút nào bởi vì, đồng thời, bọn chúng đối Kurotaku biểu đạt ra cảm tạ cảm xúc, bởi vì bọn chúng cũng không nghĩ tới. Khả năng ngoài không gian còn sẽ có càng nhiều đồng bạn sẽ đến viên tinh cầu này. Cá thể 1 cùng cá thể 2 làm bị cá thể 3 nhặt về sinh mệnh. Đều vô cùng có giác ngộ, nhưng đối có được kéo dài tuổi thọ bọn chúng tới nói. Đừng nói 4 năm, 40 năm đều không tính là cái gì. Giải quyết xong một cọc tâm sự sau, Kurotaku liền thông qua Fujimori bên kia quan hệ. Tiến về cùng Big Thao xem như tương đối gần, vẫn còn đang xây ở trong Safari Zone. Safari Zone bên trong Pokemon tự nhiên không phải là nguyên thủy sinh hoạt tại mảnh này thổ nhưỡng. Bên trên, đa số vì viên trưởng từ từng cái địa khu đưa vào mà đến. Bởi vậy chủng loại phong phú, cân nhắc đến quần cư bất lợi cho Safari Zone thu phục quy tắc. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận hoang dại Pokemon đều là ở phân tán. Lại dẫn vào hoang dại Pokemon thuộc về nửa nhân tạo chăn nuôi trạng thái. Liền sẽ không xuất hiện phá hư sinh thái loại chuyện này. Cái gì gọi là nửa nhân tạo chăn nuôi? Ý tứ chính là có công việc nhân viên sẽ chủ động phân phát đồ ăn cho mảnh đất này hoang dại Pokemon. Đồng thời vì không cho hoàn cảnh sinh hoạt biến thành chen chúc, Safari Zone vườn phương nghiêm ngặt khống chế hoang dại Pokemon số lượng cùng chủng loại. Trong này có rất sâu học vấn tại một bên dùng xe jeep mang theo Kurotaku hướng chỗ sâu mở. Nhân viên công tác một bên tự hào nói cho hắn biết. Bọn hắn cái này Safari Zone mặt hướng khách hàng đem không chỉ có trên nơ. Bao quát bộ phận đối thu phục Pokemon cảm thấy hứng thú đô thị người. Không tiếp xúc qua Pokemon chiến đấu người, cũng là bọn hắn khách nhân. Kurotaku cũng không hỏi hắn vấn đề an toàn như thế nào giải quyết. Nhân gia bên trong vườn đều không cho trainer thả ra chính mình Pokemon. Tự nhiên đã sớm cân nhắc đến khách hàng an nguy. Điều kiện tiên quyết là không có đội Rocket quấy rối. Đội Rocket thật sự là có thể nhất giày vò một tổ chức. Cảm giác cái gì đều biết. Jirachi tư liệu, cũng là Antimer bà từ đội Rocket căn cứ trong tủ bảo hiểm móc ra. Phiến đá sự tình cũng là như thế. Silver nguyên bản cũng không biết đây là cái gì đồ chơi. Hết lần này tới lần khác đội Rocket cán bộ phần lớn miệng đều đặc biệt nát. Nhân ra vô cùng đơn giản uy hiếp một chút, liền một mạch toàn bộ nói ra. Sợ người khác biết không đủ kỹ càng giống như... Cho nên có đôi khi thật cùng thực lực không quan hệ. Người đem miệng bế lao. Pokédex người nắm giữ hỏi gì cũng không biết. Lấy cái gì cùng ngươi đối kháng. Nhân ra lại không ngươi lợi hại như vậy mạng lưới tình báo. Xe jeep chạy đến dã ngoại. người kia đem Kurotaku buông ra về sau, lái xe rời đi, toàn bộ hành trình không hỏi Kurotaku tới đây làm gì, giống như căn bản không thèm để ý đồng dạng, nhưng trên thực tế gia hỏa này đều nhanh nghẹt nổ tung. Chỉ là viên trưởng không cho hắn hỏi mà thôi, hoặc là nói để hắn đừng lắm miệng, đem miệng bế lao, dám nói nhảm tiền lương cũng đừng hòng. So với lòng hiếu kỳ, hắn càng quan tâm tiền lương của mình. Đương nhiên sau này trở về, vẫn là phải cùng đồng sự hào hào thảo luận một chút Kurotaku mục đích tới nơi này. Trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện cái này có, mà đổi thành một bên. Kurotaku sau khi xuống xe, phóng xuất ra chính mình tất cả Pokemon, vẫn là đến xin nhờ nhân dân quần chúng lực lượng. Trong nguyên tác Silver có thể nhanh như vậy thu tập được tất cả phiến đá, dựa vào là chủ yếu vẫn là nơi đó hoang dại Pokemon trợ giúp. Kurotaku dự định mô phỏng theo một chút chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN